Đan Đại Chí Tôn, chương 1659, C1659, nam nhân đi đến Đăng Thiên Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Phật quang cuồn cuộn, hình phù đồ bị kịch liệt nhấc lên, toàn thân giống như bắt đầu cháy rừng rực, đau đớn không chịu nổi. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản không chống đỡ được Phật uy như thế này. Nhất là lục tự chân ngôn kia, mỗi một âm thanh đều giống như ngũ lôi oanh đỉnh, muốn chôn vùi minh hồn, phạm vi mấy trăm mét, cứ như vậy mà hắn vây ở bên trong, vùng vẫy giấy chết, lại không tìm thấy phương hướng. Ầm ầm, đao cương hoành kích, đánh vào trong bụi mù cuồn cuộn, uy lực tế thiên phun trào đảo loạn Phật quang bên trong, nhấc lên chiều dâng cuồn cuộn. Vô tình chém về phía hình phù đồ. Hình phù đồ đau đớn. Ý thức bỗng chốc giật mình phát hiện được nguy cơ. Vội vàng dựng lên ma thương chặn đánh. Một tiếng bạo hưởng, chấn động bụi mù. Phật quang màu vàng theo đó bê ắn ra. Khuấy động bốn phương tám hướng. Ma thương gánh vác đao cương. Dù sao cũng là chiến khu đời đầu tiên. Nhưng, toàn thân hình phù đồ đều rách dưới. Huyết nhục văng tung tóe, gào thét lên bay ra ngoài. Khương Phàm mệt mỏi suýt chút nữa đã rơi xuống dưới. Tế Thiên Thức suýt chút nữa đã bắt hắn tế hiến. Nhưng trong miệng đã sớm cắn vĩnh sinh chủng tử. Khí tức sinh mệnh mênh mông quét sạch toàn thân. Nhanh chóng khôi phục tinh khí thần. Toàn thân hắn cuồn cuộn liệt diễm. Ngưng tụ hỏa dực, giết tới hình phù đồ. Ngăn hắn lại. Các trưởng lão thần miếu chật vật đuổi theo, nhưng không có hoàng trưởng lão hiệp trợ, chỗ nào có thể đuổi theo kịp tốc độ Khương Phàm. Dãy núi yên tĩnh, vô số người trợn mắt hốc mồm, đầu kêu ông ông, vừa rồi đó là chiêu thức gì? Huyết tế thương thiên, cầu xin Phật Đà chém yêu ma. Khương Phàm thỉnh động Phật uy, bành bành bành, hình phù đồ va chạm sơn lâm. Liên tiếp nảy lên, để lại máu tươi đầy đất, cuối cùng đã đâm vào bên trong sơn cốc, máu thịt be bét, tứ chi không trọn vẹn, vô cùng thê thảm, ma thai, minh hồn, đều hứng chịu trọng thương, ý thức càng bị chấn động đến hốt hoảng, hình phù đồ mệt mỏi muốn ngất đi, muốn kích phát, minh hồn, phóng thích lên tử thuật, lại chậm chạp không có trả lời. Khương Phàm hiện ra lăng thiên thuật, xẹt qua trời cao, lao thẳng đến chỗ hình phù đồ ở trong sơn cốc. Hình phù đồ có chút mở mắt ra, trong tầm mắt lại thấy được Khương Phàm đang từ phương xa đánh tới. Hắn kịch liệt ho khan, ý thức hôn mê, run rẩy giơ tay lên, gian nan triệu gọi ma thương ở trên đường rơi xuống. Ầm ầm, ở bên ngoài mấy vạn mét, ma thương lắc lư kịch liệt. Sụp ra mặt đất, gào thét bay lên không. Ma thương là đệ nhất chiến khu biến thành. Sau khi kết nối cùng với ý thức của hình phù đồ, phảng phất hóa thân thành chân thân. Một tiếng oanh minh, đuổi giết Khương Phàm. Khương Phàm lao tới, toàn thân thiêu đốt nhiệt huyết. Thần nhãn bá n ra huyết quang, như cửu thiên kinh lôi bạo kích trong nháy mắt. Keng! Tiếng vang điếc tai quanh quẩn bầu trời, ma thương tán loạn tại chỗ, gào thét bay ra ngoài, không phải không đủ mạnh, mà là hình phù đồ quá mệt mỏi, ý thức lại hỗn loạn, không thể nào thật sự khống chế được ma thương. Ma thương oanh minh, nhấc lên ma khí cuồn cuộn, truy kích Khương Phàm. Khương Phàm không nhìn ma thương, hắn nhanh chóng bay lên, đuổi giết hình phù đồ. Hình phù đồ suy yếu th ở dốc, đang cố gắng muốn đứng lên, ý thức lại gian nan khống chế ma thương, ở phía sau truy kích Khương Phàm, tốc độ Khương Phàm cực nhanh, giống như là cửu thiên kinh lôi xẹt qua trời cao, ma thương kích phát thánh uy cuồn cuộn, ma khí xoay tròn gào thét, nhanh chóng tới gần, trong vạn mét, rốt cuộc ma thương cũng đã rút ngắn khoảng cách. Đuổi kịp Khương Phàm, phong mang sắc bén cơ hồ gần ở sầu ót, để cho người ta ớn lạnh. ma khí cuồn cuộn phảng phất thiên ma cái thế, kinh hồn nhiếp phách. A, hình phù đồ lên tiếng gào thét, dùng toàn lực khống chế ý thức mệt mỏi, lúc thất khiếu đổ máu. Trong chốc lát, tốc độ ma thương lại tăng vọt, thẳng đến sau gáy Khương Phàm. Nhưng, vào thời khắc này, Khương Phàm bỗng nhiên quay người, ra tay như điện, vồ một cái về phía ma thương. Keng, tay phải Khương Phàm đã sớm hóa thành móng vuốt. Quy lực bác thiên hung hãn khống chế, gắt gao bắt lấy ma thương. Ầm ầm, ma thương lắc lư kịch liệt, như thiên ma xoay người. Thánh uy dữ dằn, nhấc lên ma khí ngập trời. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm, cuồng liệt dã tính, hiện ra hư ảnh Chu Tước. Khương Phàm, người đang nhục nhã ta sao? Hình phù đồ lên cơn giận dữ. Đó là chiến khu của hắn. Đó là vũ khí mạnh nhất của hắn. Vậy mà Khương Phàm lại dùng tay không bắt lấy. Đây không phải nhục nhã thì là cái gì? Ngươi phải bỏ ra cái giá. Hình phù đồ điên cuồng thôi động ý thức, muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm của Khương Phàm. Nhưng, mệt mỏi ý thức đã nhói nhói khó nhịn. Giờ phút này giống như điên cuồng. Huyết khí nhấc lên, thân thể không thể kiên trì được nữa. Sau một tiếng gào thét, cơ thể be bét máu thịt đã ầm vang ngã xuống đất. Ma thương mất đi ý thức, nhanh chóng an tĩnh. Hình phù đồ, ta là khắc tinh mà kiếp trước ngươi không thể trêu vào, kiếp này không đụng tới được. Nhận lấy cái chết, Khương Phàm bắt lấy ma thương, nhanh chóng tiêu xạ, lao thẳng đến hình phù đồ ở trong sơn cốc. Ầm ầm, không gian trong sơn cốc đột nhiên vỡ nát. Một thân thể rách dưới bao quanh xiềng xích, từ bên trong vọt ra, là Hoàng trưởng lão. Hắn chỉ còn một nửa thân thể, nội tạng đều rũ xuống, cánh tay nát bét, khuôn mặt không thịt, bộ dáng nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân hắn quấn quanh lấy xiềng xích không gian, giam cấm thân thể có khả năng vỡ vụn bất cứ lúc nào của mình. Cơ hồ là nhào đi ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Liên tiếp quay cuồng 5-3 lần, nội tạng đều suýt chút nữa đổ ra tới. Hắn cố nhịn đau khổ, càng không kịp nhìn Khương Phàm đã giết tới gần một chút. Kích phát không gian, nuốt hết hình phù đồ. Đáng chết, Khương Phàm dừng ở giữa không trung, ảo não tức giận, còn kém một chút. Hoàng trưởng lão cứu hình phù đồ đi, lao thẳng tới chỗ bọn người Tạ Ninh đang đuổi theo. Hư không cuồn cuộn, che mất bọn hắn. Thái tuế, trong hư không, bọn hắn nhìn thấy hình phù đồ còn sống, đều thở phào, nhưng bộ dáng hoàng trưởng lão thì thảm hại đến mức không nỡ nhìn, để bọn hắn đều rét run. Cái tên Khương Phàm đáng chết kia, vô địch sao? Hoàng trưởng lão suy yếu sắp chết, đã dùng hết toàn bộ năng lượng, vượt qua vũ trụ, rời khỏi nơi này. Cách chương.